Mùa hạ không trở lại Quyến Hy. Chương 82, chán ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau ngày hôm đó, Trần Duyên Chi mơ hồ cảm thấy khoảng cách giữa hai người dường như càng trở nên gần gũi hơn. Nhiệt độ truyền qua làn da tiếp xúc hôm ấy ấm áp đến mức cháy bỏng. Sau kỳ nghỉ quốc khánh, khi quay lại trường, Trần Duyên Chi lại trở về với trạng thái tập trung vào việc học. Lúc ở trong lớp, cô luôn chăm chú, dốc hết sức mình, nhưng khi trở về ký túc xá, cô vẫn không tránh khỏi việc phải chịu đựng những con người ồn ào và phiền toái. Trưa hôm đó, Trần Duyên Chi trở về ký túc sớm hơn mọi khi. Cô tắm xong rồi leo lên giường. Sau đó một lúc lâu, Triệu Hiểu Kim và Lương Thương Anh mới trở về. Có vẻ họ đã cùng nhau đi ăn ở nhà ăn rồi cùng nhau quay về. Vừa về không lâu, hai người kia vừa nói chuyện cười đùa vừa thu dọn quần áo. Rồi lần lượt vào nhà vệ sinh để tắm. Trần Duyên Chi liếc nhìn một cái, không quan tâm lắm, vì toàn bộ sự chú ý của cô đều dành cho quyển sách trên tay. Tuy nhiên, hai người kia vừa vào chưa đầy một phút, cửa ký túc xá bỗng vang lên một tiếng rầm. Trần Duyên Chi ngẩng đầu nhìn, là Vương Thược Thanh. Cô ta thở hổn hển, dường như cảm thấy rất nóng. Vừa lau mồ hôi vừa bước vào, ném cặp sách lên giường. Trần Duyên Chi thu lại ánh mắt, cô cảm thấy Vương Thược Thanh dường như đã liếc nhìn mình một cái. Sau đó chạy ra ban công, tiếng bước chân dừng lại trước hai cánh cửa nhà vệ sinh đang đóng. Tiếng gõ cửa cùng giọng nói của Vương Thược Thanh vang lên. Này, hai người còn lâu không? Giọng của Lương Thương Anh xen lẫn tiếng nước đáp lại. Hà, bọn tôi vừa mới vào mà. Đúng vậy, có lẽ sẽ mất một lúc đấy. Trần Duyên Chi đang cân nhắc xem liệu có nên đeo tai nghe vào không thì thấy Vương Thược Thanh bước vào với gương mặt xa xầm. Cô nhíu mày, tay cầm tai nghe khựng lại, rồi từ từ thả xuống. Có vẻ Vương Thược Thanh đang ngồi xuống bên cạnh bàn. Lúc này cửa ban công đã đóng. Tiếng nước chảy từ nhà tắm vang lên lờ mờ qua tấm cửa. Trong phòng ký túc xá có bật máy điều hòa. Chỉ còn lại Trần Duyên Chi và Vương Thược Thanh. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Chẳng bao lâu sau, Vương Thược Thanh nghỉ ngơi xong thì lục lọi tìm điện thoại của mình. Đúng lúc Trần Duyên Chi đang cúi đầu nhìn bài trắc nghiệm. Ánh mắt lướt qua câu hỏi thì nghe thấy giọng của Vương Thược Thanh cất lên. Kèm theo một chút tiếng cười. Ê, xa xa, cậu về ký túc rồi à? Vương Thược Thanh chuyện trò vài câu với bạn mình. Trần Duyên Chi đeo tai nghe vào nhưng không bật nhạc. Tay vẫn cầm bút khoanh từ khóa. Này, nữ sinh mới vào lớp thế nào rồi? Cậu nói tên gì nhỉ? Tưởng Hân Vũ, trước đây cô ta học lớp nào vậy? Trần Duyên Chi ngẩng đầu lên, vẻ mặt của Vương Thược Thanh phức tạp, mang theo một chút tò mò và không tự nhiên, trông có vẻ rất để ý nhưng lại giả vờ thờ ơ, ánh mắt lộ rõ sự bực bội. Nhưng sau khi nghe thấy giọng nói từ đầu dây bên kia truyền tới, sự tối tăm trong mắt cô ta lập tức biến mất, thay vào đó là sự hưng phấn cùng ngạc nhiên. Thật à? Cô ta chợt giận La Giản Đinh sao? Ha ha ha ha ha, thế thì cô ta tiêu rồi. Tiếng cười của Vương Thược Thanh còn chưa dứt, Trần Duyên Chi vẫn nhìn vào cuốn sách nhưng tâm trí dần dần trôi dạt. Tưởng Hân Vũ, một cái tên đã rất xa xôi đối với cô, giờ cô ấy lại vào lớp sáng tạo sao? Nghe giọng điệu của Vương Thược Thanh thì có vẻ Tưởng Hân Vũ đã đụng đến một nhân vật không đơn giản. Ngữ điệu vui vẻ ban đầu bỗng thay đổi. Vương Thược Thanh bắt đầu làu bào, nũng nịu với người bạn kia. Đúng vậy, tôi nhớ các cậu lắm. Ở lớp này toàn người. À, các cậu cũng biết mà. Ngòi bút của Trần Duyên Chi dừng lại một chút. Không biết bên kia nói gì. Giọng của Vương Thược Thanh bỗng trở nên giận dữ. Đúng rồi, thật là vô lý. Mình vừa về mà vẫn chưa xong việc tắm rửa. Cả hai phòng tắm đều bị chiếm. Về muộn như vậy rồi mà họ vẫn vừa mới vào tắm. thật là chịu không nổi. Ký túc xá của chúng mình trước đây đâu có thế này. Không hiểu sao đến lớp này lại gặp phải mấy người kỳ quặc thế. Không gian im lặng một lúc, rồi Vương Thược Thanh đột nhiên cười phá lên. Đúng rồi đó, những người như thế sao trưởng thành được nhỉ? Nói thật, hồi xưa tôi vừa giặt đồ vừa tắm còn nhanh hơn họ bây giờ. Ha ha ha ha ha, thật đó, như chưa từng sống ở ký túc xá vậy ha ha ha. Lưng Trần Duyên Chi rất thẳng, cô cúi đầu đọc sách, ánh mắt không hề dao động. Cuộc gọi kết thúc, sau khi mắng mỏ xong, Vương Thược Thanh dường như thấy lòng nhẹ nhõm hơn hẳn. Bắt đầu nghêu ngao hát rồi bước ra ban công thu dọn quần áo và chuẩn bị đồ đi tắm. Chẳng bao lâu sau, khi Triệu Hiểu Kim và Lương Thương Anh cầm đồ bước ra, Vương Thược Thanh đã có thể tươi cười nói chuyện với họ như thể người vừa nãy tức giận với bạn bè không phải là cô ta. Trần Duyên Chi thấy thật kỳ lạ, cô cũng không có ai để chia sẻ những chuyện như thế này. Chỉ đôi lần tình cờ nhắc đến với Lê Vũ Liên và Chu Hoan Dần. Lê Vũ Liên thở hắt ra. Cô ấy bất mãn với lớp mình vậy à? Chu Hoan Dần cười nhạt. Từ lớp sáng tạo chuyển xuống lớp thường, chắc chắn cảm thấy ấm ức lắm rồi. Trần Duyên Chi, điều tôi không ngờ là cô ta đối với mọi người trong ký túc xá đều không hề thật lòng. Có lẽ cô ta nghĩ kỳ sau sẽ quay lại lớp sáng tạo chăng? Ồ, có thể lắm. Chu Hoan Dần thẳng thắn nói. Hừ, tôi nghĩ khả năng Duyên Chi được lên lớp sáng tạo còn cao hơn. Loại người hai mặt, bề ngoài một đằng mà bên trong một nẻo chắc chắn không có kết cục tốt đẹp. Trần Duyên Chi, điều khiến tôi thắc mắc nhất là tại sao cô ta hoàn toàn không thèm tránh mặt tôi nhỉ? Khi đó cô cũng đang ở trong ký túc, rõ ràng cô ta đã nhìn thấy cô nhưng vẫn gọi điện thoại ngay tại đó. Không biết nữa, có thể cô ta nghĩ cậu đeo tai nghe nên không nghe thấy chăng? Chu Hoa Dần cười mỉa mai, cô ta nghĩ cậu an toàn, vì cậu ít bạn bè, đi đâu cũng chỉ một mình, lời cậu nói chẳng có bao nhiêu người nghe theo, loại người như cô ta thường tự cao như thế. Có chút bạn bè và quan hệ là tự cho mình hơn người. Vương Thược Thanh thật kiêu ngạo, làm việc gì cũng không hề giấu giếm cô. Dường như đã chắc chắn rằng Trần Duyên Chi sẽ không mách lẻo với ai khác vậy. Trần Duyên Chi chỉ nhắc sơ về hành vi của Vương Thược Thanh với bạn bè chứ không đề cập đến việc cô hiện đang bị cô lập trong ký túc xá. Bởi vì Trần Duyên Chi không nghĩ rằng đó là sự cô lập. Cô chỉ kể lại chuyện này với Sở Hề Bác. Nghe xong, Sở Hề Bác không khỏi ngạc nhiên. Gì chứ, là cậu cô lập bốn người họ thì có. Sau khi cười xong, Trần Duyên Chi nói với Sở Hề Bác. Bác, đơn giản là tôi không có sức để đối chọi với họ mà thôi. Nhưng chẳng bao lâu sau, vào giữa tháng 10, Trần Duyên Chi vẫn phải đối mặt với cuộc mâu thuẫn đầu tiên với Vương Thược Thanh. Hôm đó, Vương Thược Thanh ở trong ký túc xá cười nói lớn tiếng với Triệu Hiểu Kim cho đến gần một giờ trưa. Lúc đó đã qua thời gian nghỉ trưa quy định, Kha Ngọc Sam đang đọc sách còn Lương Thương Anh thì đang chơi điện thoại trong chăn. Vương Thược Thanh vẫn tiếp tục kể chuyện về những sự cố hài hước xảy ra khi các chàng trai theo đuổi cô ta. Âm lượng không hề giảm bớt và dường như cũng không có ý định dừng lại. Để tôi nói cho cậu biết, đó chưa phải là chuyện kỳ cục nhất đâu. Chuyện kỳ cục nhất là, Trần Duyên Chi đột nhiên lên tiếng. Thược Thanh, Vương Thược Thanh dừng lại, quay đầu nhìn, bắt gặp ánh mắt bình tĩnh của Trần Duyên Chi. Đã qua thời gian nghỉ trưa lâu rồi, đừng nói chuyện nữa. Không khí im lặng trong một thoáng. Sau đó Vương Thược Thanh mỉm cười nói. Ô, xin lỗi nhé. Vương Thược Thanh cười cợt quay đầu lại, giọng điệu mang theo chút thách thức. Ngủ đi, nếu không sẽ có người không hài lòng đấy. Trong mắt hầu hết mọi người, đây chỉ là một xung đột nhỏ không đáng kể. Giống như những màn tranh cãi thường ngày diễn ra trong các ký túc xá khác. Mọi người nói xong vẫn có thể sống hòa thuận dưới cùng một mái nhà. Nhưng Trần Duyên Chi không ngờ rằng Vương Thược Thanh đã tự phụ đến mức khó hiểu, đến nỗi chỉ với một câu nói như vậy cũng có thể khiến cô ta bực mình. Từ ngày hôm đó trở đi, mọi chuyện vẫn yên ổn cho đến một ngày. Phòng A201 bị trừ một điểm. Trường Trung học Đông Giang áp dụng hệ thống quản lý ký túc xá bằng cách trừ điểm hàng tuần. Các phòng ký túc trong mỗi tòa nhà sẽ bị so sánh điểm. Nếu cả tuần không bị trừ điểm, phòng đó sẽ nhận được danh hiệu ngôi sao xuất sắc. Danh hiệu này thực ra không có tác dụng gì nhưng thường được giáo viên chủ nhiệm quan tâm hơn học sinh. Đơn giản vì khi số lượng phòng đạt danh hiệu ngôi sao xuất sắc càng nhiều, lớp càng có khả năng nhận được danh hiệu lớp vệ sinh. Ngày hôm đó khi trở về ký túc, Trần Duyên Chi mới biết chính đồ của cô đã khiến cả phòng bị trừ điểm. Tối hôm trước, cô để quên một chiếc áo khoác bên cạnh giường, không gấp gọn lại mà chỉ vắt lên hộp đựng đồ. Sáng ra thì quên mất việc đó. Dĩ nhiên, cũng có thể nói Trần Duyên Chi xui xẻo. Thông thường lỗi nhỏ này sẽ không bị trừ điểm. Nhưng có lẽ hôm đó quản lý ký túc xá đang có tâm trạng không tốt chẳng hạn. Chuyện này vốn dĩ chỉ là một sự cố nhỏ, một điểm thôi mà, đa phần các phòng ký túc trong một tuần đều bị trừ từ 2 đến 5 điểm. Phòng A201 tuần này vẫn chưa bị trừ điểm nào. Vốn dĩ đây chẳng phải chuyện lớn, Trần Duyên Chi cũng không để ý, thu dọn quần áo rồi vào nhà tắm. Khi cô đẩy cửa ban công bước vào phòng, trùng hợp vừa lúc nghe được Vương Thược Thanh đang nói chuyện với Triệu Hiểu Kim. Giọng cười vui vẻ, sao lại có người vứt đồ lung tung như vậy chứ ha ha ha. Thật sự mà nói, nếu tôi là quản lý ký túc xá, tôi cũng sẽ trừ điểm. Trần Duyên Chi dừng chân, Vương Thược Thanh dường như chỉ buột miệng nói ra. Nhưng khi Triệu Hiểu Kim vừa mở miệng, cô ta liền chuyển chủ đề ngay lập tức. Trần Duyên Chi nhìn bóng lưng của Vương Thược Thanh, cô không nói gì, chỉ lặng lẽ trèo lên giường. Cô nắm chặt cây bút trong tay, sau khi bình tĩnh lại thì tiếp tục đọc nốt phần còn lại của cuốn sách. Tuy nhiên, sự rộng lượng và nhẫn nhịn của cô không khiến Vương Thược Thanh dừng lại, mà trái lại còn khiến cô ta ngày càng quá quát hơn. Vương Thược Thanh bắt đầu tìm mọi cơ hội để châm chọc Trần Duyên Chi. Này, cậu không thấy mặc áo khoác trắng rất dễ bẩn sao? Nếu là tôi thì tôi sẽ không bao giờ mua áo khoác trắng. Mà nói thật nha, có người không hợp với màu trắng chút nào ha ha ha. Đúng vậy, tôi thà ngủ trưa thêm một chút còn hơn ngồi học chết dí ở đó. Chẳng lẽ học thêm 10 phút nữa là có thể đứng đầu lớp à? Cái gì mà không thích nói chuyện, chỉ là cô lập thôi. Tôi từng gặp kiểu người này rồi. Không hòa đồng mà còn tự cho mình cao quý. Thật sự không thể chịu nổi. Tôi còn chẳng muốn lại gần. Thỉnh thoảng, cô ta lấy cớ trò chuyện với Triệu Hiểu Kim và Lương Thương Anh để lén lút đả kích Trần Duyên Chi. Đôi khi là cố tình nói chuyện điện thoại to tiếng trên giường. Và mặc dù không gọi tên, nhưng hầu hết mọi lời chỉ trích đều bóng gió nhắm thẳng vào Trần Duyên Chi. Trần Duyên Chi ngạc nhiên nhận ra, dường như Vương Thược Thanh luôn tìm được cách để chế nhạo cô. Mỗi giây phút trong ngày đều nghĩ cách nhằm vào cô, những chi tiết nhỏ nhất cũng bị cô ta mang ra mỉa mai. Điều đáng sợ nhất là khi chế giễu người khác, Vương Thược Thanh luôn cười rạng rỡ, trong đôi mắt to tràn đầy sự thích thú và chờ đợi, như mong nhận được phản ứng phóng đại từ người nghe. Mỗi khi được đáp lại, nụ cười của cô ta càng trở nên phô trương hơn, không hề kiêng nể gì. Càng thấy Trần Duyên Chi phớt lờ mình, cô ta càng buông lời mỉa mai nặng nề hơn. Như thể nếu không thấy Trần Duyên Chi suy sụp, cô ta sẽ không cảm thấy thỏa mãn vậy. Cách chương.